Lâu Tiểu Ất tự thở dài. Hắn nghĩ lại là đúng. Nhưng lần này, xác thực dùng lực dùng mãnh liệt. Cách Trương.